Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, mở ra quan văn chức vị. Canh thứ 2, cầu đặt mua, bệ hạ, vô số thiên triều bách tính phát sinh gào thét, bọn họ linh cảm đến, cái này bọn họ sùng bái người, bọn họ tín ngưỡng người, sẽ cách bọn họ mà đi. Kết quả như thế là bọn họ hết thảy mọi người không thể tiếp thu. Van cầu ông trời, nhường ta thay bệ hạ chịu xét đánh đi. Bệ hạ, người không thể có sự tình a. Ta nguyện vì bệ hạ đi chết. Hết thảy mọi người yên lặng cầu khẩn lên. Hy vọng bọn họ bệ hạ bình an vô sự. Ầm ầm, lại một tia chớp mang theo vô biên sát khí. Ầm ầm hạ xuống, nhìn sắp thấy đáy số mệnh. Dịch Thiên trên mặt xuất hiện thản nhiên vẻ. Chết thì chết đi, có điều còn có không ít tiếc nuối đây. Quay đầu liếc nhìn xa xa, cái kia khóc mắt viễn thị tiếu nha hoàn, chính mình còn không ăn đi. Lại sờ sờ bên người gấu trúc đầu, này ngốc hàng, không theo chính mình bao lâu, liền muốn đồng thời cùng hắn lên đường. Lại liếc mắt nhìn phía dưới không ngừng cầu phúc con dân, hắn thỏa mãn, đến đây đi. Hắn lẳng lặng đợi cuối cùng một tia chớp, trong mắt có bất khuất, dự định lấy cuối cùng một điểm sức mạnh làm chống lại. Học bã lại làm sao? Chết, ta cũng muốn chết ở phản kháng trên đường. Đột nhiên, ở trong mắt hắn, có vô số đạo kim quang bay lên. Mà những kim quang này khởi nguồn, rõ ràng là phía dưới thiên triều bách tính. Kim quang tinh khiết mà lại cực nóng, hướng về Dịch Thiên vọt tới. Đây là thiên địa hoàn mỹ. Dịch Thiên kinh ngạc đến ngây người. Thiên địa hoàn mỹ là vô thượng vận triều pháp bên trong một cái hiện tượng đặc thù. Hắn có thể ngắn ngủi giao cho vận triều đế vương hầu như sức mạnh vô địch. Có thể nói, cái này hiện tượng hầu như không thể sản sinh, bởi vì yêu cầu của nó cực kỳ hà khắc. Chỉ có vận triều hết thảy bách tính, trong cùng một lúc, tâm vô tạp niệm thành tâm cầu khẩn, mới có thể sản sinh thiên địa hoàn mỹ, nhớ kỹ. Là hết thảy. Một cái quốc gia nhiều người như vậy, lại có ai có thể làm được đây? Hơn nữa còn nhất định phải là thành tâm thành ý. Từ xưa tới nay, lòng người chính là thứ phức tạp nhất. Thế nhưng, Dịch Thiên làm đến, thiên triều làm đến. Nói cách khác, bây giờ thiên triều hơn 1 vạn bách tính, giờ khắc này đều đang vì Dịch Thiên thành tâm cầu khẩn. Không có sót bất luận một ai. Ha ha, Dịch Thiên nở nụ cười. Cười đến rất tùy ý, theo vô số trong suốt kim quang nhập thể, hắn cảm thụ đến một luồng năng lực hủy thiên diệt địa. Đi chết đi, Dịch Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia bao phủ toàn bộ vị châu lôi hải. Ánh mắt bẽ nghẽ, tiếng nói của hắn vang vọng đường chiều, mặc kệ hiểu rõ tình hình, không biết chuyện, đều nghe xong đến tiếng vang. Âm thanh này phảng phất ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người không khỏi lòng sinh thần phục. Trường An, Lý Nhị cầm lấy cái ly uống trà, đột nhiên sợ đến cái ly rơi mất đi ra ngoài. Đây là phản tặc âm thanh. Hắn sắc mặt tái xanh. Lẽ nào phản tặc đã lợi hại như vậy? Định Tây, đột ngột thiên triều bách tính cảm thấy thiên uy một tán mà không. Mọi người căng thẳng nhìn về phía Dịch Thiên, không biết xảy ra chuyện gì. Dịch Thiên hướng về bầu trời phóng lên trời, đồng thời duỗi ra tay phải, có kim quang ở nắm đấm dần dần mở rộng, cuối cùng hầu như mở rộng đến toàn bộ bầu trời. Liền nhau châu huyện bách tính há to miệng, con người đều nhanh chừng đi ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đây thực sự là thần nhân sao? Bọn họ đầu óc trống rỗng, chỉ thấy Dịch Thiên trên tay phải đầy trời kim quang cùng vị châu phía trên lôi hải đụng vào cùng nhau, lớn vô cùng, tiếng vang trầm trầm lên, tựa hồ có một tầng trời màn bị kim quang gõ nát, tia sáng chói mắt tan ra bốn phía, hết thảy mọi người bị ép đến nhắm hai mắt lại. Chờ bọn họ mở mắt ra sau, bầu trời trong xanh, bầu trời tất cả đều biến mất, lôi đình không còn, mây đen cũng không còn, chỉ còn dư lại trống rỗng bầu trời. Liền nhau châu huyện Đại Đường bách tính ngây người như phỗng. Thiên triều bệ hạ càng khủng bố như vậy. Mới vừa cú đấm kia, tựa hồ tiên nhân cũng không tới chứ. Mỗi một lần, vị này đế vương đều ở quét mới bọn họ tam quan. Thiên triều bách tính cũng ở lại. Sững sờ, bọn họ bệ hạ, cường đại như thế. Cái kia vì sao trước một bộ rơi vào tuyệt cảnh dáng vẻ. Lẽ nào, bệ hạ là đang khảo nghiệm chúng ta có hay không hối hận trở thành thiên triều bách tính sao? Có người thì thào nói. Bất kể nói thế nào, bệ hạ không gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không cũng lại lo lắng. Dịch Thiên ngạo nghễ sừng sững ở trên 9 tầng trời. Rất muốn dùng sức mạnh vô địch lại làm những gì. Nhưng là, hắn căn bản sẽ không phép thuật a. Thiên địa hoàn mỹ, hiệu quả đại khái còn có hơn 2 phút đồng hồ. Sau đó liền sẽ tự động tản đi. Hắn mím mím miệng, con mắt quét về phía dưới. Nhìn thấy định tây vị trí địa lý. Trong lòng hơi động, định tây thân ở cao nguyên hoàng thổ cùng tây tần lĩnh chỗ giao giới. Dãy núi đông đảo, chập trùng giao lớn, hiển nhiên không phải một cái rất thích hợp lập thành thủ đô địa phương. Cái kia, Dịch Thiên trong tay ngưng tụ vô hạn sức mạnh, hóa thành một đạo kim sắc chống trời bàn tay khổng lồ. Đem từng tòa dãy núi nhanh chóng mang đi. Mắt thấy thời gian còn lại không có mấy. Liên tiếp mấy lòng bàn tay xuống. Như nặn bùn như thế. Đem lồi lõm địa thế đập hòa. Mặt đất chấn động. Từng đạo phảng phất động đất giống như gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Dịch Thiên hơi nhướng mày. Lan ra sức mạnh đem gợn sóng khống chế ở yếu ớt trình độ. Không phải vậy này lan truyền ra ngoài. Còn không được tử thương vô số. Mới vừa mới lấy lại tinh thần người. Cũng đều dọa sợ. Bao quát thiên triều bách tính. Ngày này hướng bệ hạ đang làm gì? Ở rời núi lấp biển. Có muốn hay không khuếch đại như vậy? Nhìn một cái kia từng tòa núi. Như món đồ chơi như thế bị nhẹ nhàng rời đi rồi. Cái kia ao mặt đất gồ ghề. Một cái tát liền đập hòa. Trời bùn cũng không nhẹ nhõm như vậy chứ. Hết thảy mọi người đang phát run. Không biết là lạnh, vẫn là sợ hãi đến. Đúng, có người dùng sức cho mình một cái tát. Muốn biết mình đúng không đang nằm mơ. Nhưng mà đâm nhói cảm giác. Sưng lên mặt, nói cho hắn. Tất cả những thứ này là thật. Ha ha, liền nhau châu huyện bách tính. Có trực tiếp choáng váng. Là trở thành kẻ đần độn ngốc. Thời gian đến, thiên địa hoàn mỹ, hiệu ứng qua. Dịch Thiên trong nháy mắt cảm giác thân thể bị tranh thủ. Mãnh liệt chênh lệch cảm giác. Nhưng hắn trong lúc nhất thời khó có thể chuyển đổi lại đây. Mà đứng ở trên 9 tầng trời thân thể. Cũng thẳng tắp đi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dịch Thiên mau mau sử dụng số mệnh. Giữ vững thân thể. Bằng không trước một giây còn uy phong lẫm lẫm đế vương. Một giây sau liền ngã thành chó chết. Còn không được khiến người ta cười đến rụng răng. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng rơi xuống ở trên tế đài. Con mắt quét về phía thiên triều bách tính. Sau đó lướt qua định tây. Tựa hồ xuyên thấu vô số cản trở. Hướng về cái khác năm huyện nhìn lại. Châu Quốc, Lập. Hắn nhẹ nhàng lần thứ hai phun ra ba chữ này. Ầm ầm, trên trời vang lên một tiếng sấm nổ. Đem mọi người sợ hết hồn. Còn tưởng rằng lại sẽ hạ xuống thiên kiếp. Nhưng mà, phảng phất chỉ là vì hưởng ứng Dịch Thiên như thế. Lại không động tĩnh. Điều này làm cho thiên triều bách tính yên lòng. Ở Dịch Thiên trong mắt, hắn dứt lời trong nháy mắt. Cái khác năm huyện nơi, hiện lên vô số tia kim quang. Hướng về trong lồng ngực của hắn ngọc tỷ bay tới. Mà hệ thống cũng xuất hiện biến hóa. Keng, thành công thăng cấp Châu Quốc. Hệ thống công năng đã đổi mới, mới thiết quan văn, quan võ, mới tăng tuổi thọ công hiệu, gạch dưới thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.